Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 697, chương 697, thám thính tin tức. Thần thoại giáng lâm. Chương 697, thám thính tin tức. Giữa sân thoáng trầm mặc một trận về sau, Quan Tinh đạo trưởng cái thứ nhất mở miệng, phá vỡ trong sân trầm mặc. Tang lão, ta lão đạo sau khi đột phá ngồi lâu tự động, lần này nếu là thăm dò cái khác kỷ nguyên, tính ta một người. Đám người không khỏi đều hướng hắn nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, bất quá lại tại hợp tình lý. Tang lão lắc đầu, Quan Tinh đạo trưởng, ngươi vậy niên kỷ không nhỏ, cần gì phải bốc lên như vậy phong hiểm. Quan Tinh đạo trưởng đột nhiên, chính là bởi vì ta tuổi tác cao, mới càng không sợ. Tang lão cũng chỉ là mở miệng khuyên một câu, nhưng đã Quan Tinh đạo trưởng kiên trì, Tang lão tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Chuyến này xác thực hung hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Tại Quan Tinh đạo trưởng dẫn đầu biến thái về sau, còn lại đám người vậy nhao nhao đi theo mở miệng, có nguyện ý đi trước, như phòng dục đại lão, cũng có nguyện ý trợ giúp phía chính phủ, lại không muốn phái người tiến vào trong, như Tiêu gia, còn có Cố Tình, nhưng thực lực không đủ như Tiêu Minh Huy viện trưởng bọn người. Nói chung, đám người mỗi người có tâm tư riêng, lần này tiến vào cái khác kỷ nguyên, nguy cơ khó lường, thậm chí pháp tướng cảnh đều rất có thể hoàn toàn không phải cực hạn. Cho nên, thẳng thắn nói, thực lực quá yếu, tiến vào hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng chỉ có pháp tướng cảnh cường giả, hoặc là ít nhất là cấp A bên trong rất đỉnh tiêm một nhóm mới có tư cách tiến vào. Bởi vậy, tổng hợp suy tính các phe ý nguyện, cùng Tang lão, Trương Mão bọn hắn cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định rơi xuống lần này tiến vào danh sách. Quan Tinh đạo trưởng, Thiệu Dương, Huyền Vũ La Liệt, phòng dục bốn người, nhân số không có khả năng quá nhiều. Dù sao mỗi nhiều truyền tống một người tiến vào, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều tài nguyên tiêu hao, nhưng cũng không thể quá ít. Tiến vào hoàn toàn xa lạ kỷ nguyên, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Người quá ít, lẫn nhau trong lúc đó không có cái chiếu ứng, chẳng lẽ không phải càng thêm hung hiểm? Đã định nhân tuyển, Tang lão vừa cẩn thận căn dặn bọn hắn, lần này tiến vào kỷ nguyên này, các người nhất định phải nhớ kỹ mấy điểm. Đầu tiên, các người chỉ là vì thám thính tin tức, có thể thuận lợi mang về tình báo mới là có giá trị nhất. Tiếp theo, liên quan tới tiến vào an bài, tiến vào thời gian định tại sau 7 ngày, các người cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Có nhu cầu gì, cứ mở miệng, tiến vào về sau, phía chính phủ cung cấp các người không ai mấy chương đưa tin phù lục, cùng với khác mấy loại liên lạc phương thức, tốt nhất có thể liên lạc, chiếu ứng lẫn nhau. Cuối cùng, nhớ lấy thời gian, ta sẽ tại thế giới hiện thực sau 1 tháng, khởi động trận pháp, ý đồ cưỡng ép đem các ngươi triệu hồi. Cho nên như thật gặp được nguy hiểm, có thể thử nghiệm kéo dài thời gian. Tang lão lặp đi lặp lại dặn dò, có phần ngại rông dài, cái này cũng khó trách. Lần này nhưng khác biệt tại tiến vào cái khác mảnh vỡ thời gian. Những mảnh vỡ thời gian đó, cho dù gặp nguy hiểm, nhưng dù sao tương đối quen thuộc, mà lần này cũng là tiến vào địa phương hoàn toàn xa lạ. Bọn hắn đối với nơi đó cơ hồ một chảo mù, cái gì cũng không hiểu rõ, nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng nhiều, mà căn cứ cự ngư lăng nơi đó có được tin tức, cái khác kỷ nguyên có vô số cường giả, vạn tộc cạnh khả, ông huy hoàng. Nhưng tương tự, bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc không thể nghi ngờ liền lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Dù là Thiệu Dương bọn hắn đã là bọn hắn kỷ nguyên này đứng đầu nhất cường giả, tiến vào nơi đó, chỉ sợ cũng chỉ là rất nhỏ bé tồn tại. Nói thực ra, cũng chính là bởi vì từ cái kia cổ sa tộc còn sót lại bên trong phát hiện đảo ngược cưỡng ép đem bọn hắn gọi trở về biện pháp, nếu không phải chăng muốn phái người tiến vào trong, còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Đám người gật đầu, cũng đều là tử tế nghe lấy. Cuối cùng, chờ Tang lão giao phó xong, đám người dần dần rời khỏi, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Không cần nói thêm, lại nói Tang lão cố ý đem Thiệu Dương lưu lại. Đám người đều rời khỏi sau, Tang lão hướng Thiệu Dương cười một tiếng. Như thế nào, Thiệu Dương, có cái gì cảm tưởng? Thiệu Dương từ đáy lòng cảm khái nói, rất phức tạp a. Hắn là cảm khái thế lực khắp nơi phức tạp. Tang lão minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, kỳ thật cũng còn tốt, mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người là cùng phía chính phủ lợi ích cơ bản nhất trí. Chỉ là đều có các tâm tư tính toán mà thôi, tựa như Quan Tinh đạo trưởng, hắn trời sinh tính như thế. Phòng dục, đứng sau lưng chính là giới kinh doanh lợi ích thuật cầu. Tiêu gia, muốn càng nhiều cân nhắc gia tộc kéo dài. Tang lão phân tích lấy mỗi người tâm tư, ngay cả La Liệt, hắn cũng muốn mượn nhờ cái kia một kỷ nguyên, tìm kiếm thời cơ đột phá. Ha ha, nhìn xem ngươi dạng này hậu bối đều trước với hắn đột phá đến pháp tướng cảnh. Hắn cũng có một ít gấp a. Đương nhiên, mỗi người lợi ích khác biệt, chuyện này cũng không có gì. Dù sao mỗi người đều là độc lập cá thể, tự nhiên đều có các nhu cầu. Cho nên, làm một người thống lĩnh, liền muốn tận khả năng thỏa mãn mỗi người nhu cầu, mới có thể đem đám người ngưng tụ cùng một chỗ. Thiệu Dương cảm thấy mình vừa học một tay. Bất quá khi đó, Tang lão lần này giữ Thiệu Dương lại, cũng không phải toàn bộ vì nói những thứ này cho nên chuyện phiếm hai câu về sau. Tang lão liền đi vào chính đề. Thiệu Dương, lần này giữ ngươi lại, chủ yếu là muốn thông qua ngươi liên lạc xuống Lăng đạo hữu. Từ chỗ của hắn hiểu rõ một ít tin tức, Thiệu Dương trước đó đã có chút suy đoán. Nếu bàn về đối với cái kia một kỷ nguyên hiểu rõ, tự nhiên là tìm Cự Ngư Lăng thích hợp nhất. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng nói, tốt, ta trở về sau liền lập tức đi bái kiến tiền bối. Tang lão gật gật đầu, ta cảm thấy có thể tiêu hao một lần viện trợ cơ hội. Thiệu Dương ngươi cảm thấy thế nào? Thiệu Dương minh bạch, bởi vì Cự Ngư Lăng luôn miệng nói ba lần viện trợ chỉ là nhắm vào mình, cho nên Tang lão chuẩn bị sử dụng một cơ hội, tự nhiên muốn trưng cầu xuống ý kiến của mình. Thiệu Dương vội vàng tỏ thái độ, ta không có ý kiến, đây là cần phải. Bọn hắn đối với cái kia một kỷ nguyên có thể nói là hai mắt đen thui, dạng này lỗ mãng tiến vào nguy cơ nhiều lắm, tốn hao một cơ hội, thỉnh cầu Cự Ngư Lăng tương trợ. Từ chỗ của hắn hiểu rõ một ít tin tức vẫn rất có cần thiết. Đế đô, Thiệu Dương đi vào Tang lão đình nghỉ mát. Tang lão, Trương Mão bọn hắn đã sớm vậy chờ đợi ở đây. Lăng đạo hữu gặp Thiệu Dương đem Cự Ngư Lăng xin đi ra, Tang lão khách khí mở miệng, đem bọn hắn ý đồ hướng Cự Ngư Lăng nói rõ. Tang lão rất rõ ràng, đối mặt Cự Ngư Lăng loại cường giả cấp bậc này, nói thật ra so với che che lấp lấp càng hữu hiệu. Bất quá, Cự Ngư Lăng xem bọn hắn một chút, cũng là lắc đầu, tiến vào cái khác kỷ nguyên. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là suy nghĩ đến điểm này. Bất quá, việc này vậy không có các ngươi tưởng tượng như vậy hung hiểm. Không đáng, cũng được, ta vậy nhận các ngươi ân tình. Lần này liền không tính tiêu hao một lần trợ giúp. Tang lão cùng Trương Mão đều rất là kinh hỉ, đa tạ Lăng đạo hữu. Đại khí, Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Cự Ngư Lăng vị này Cự Ngư tộc đại lão, quả nhiên vẫn là rất có tông sư khí độ. Nên như thế nào chính là như thế nào, cũng không chịu ỷ vào tin tức ưu thế đi chiếm bọn hắn tiện nghi. Từ Cự Ngư Lăng nơi đó được rất nhiều cái khác kỷ nguyên tin tức, tự nhiên cũng không ít dính đến cổ sa tộc. Bất quá, nghe Cự Ngư Lăng ý tứ, cổ sa tộc sớm nhất xuất hiện tại Hàn Vũ Kỳ, nhưng cũng không phải nói là bọn hắn cũng chỉ sinh động tại Hàn Vũ Kỷ. Ở phía sau rất nhiều kỷ nguyên đều có bọn hắn chủng tộc thân ảnh ẩn hiện. Cho nên, đối với một trận này pháp hội chỉ hướng cái nào một kỷ nguyên, Cự Ngư Lăng cũng không dám khẳng định, nhưng mặc kệ là đâu cái, Thiệu Dương bọn hắn e ngại kỳ thật đều đến từ không biết. Nhưng kỳ thật, mặc kệ là đâu cái kỷ nguyên, dù là cường giả vô số, cạnh tranh kịch liệt nhất Jurassic, bởi vì địa vực rộng rãi, các tộc đều chiếm một phương. Nhưng bởi vì kiềm chế lẫn nhau, cho nên cũng không phải khắp nơi đều là hiểm địa. Bởi vậy, trừ phi vận khí quá tệ, trực tiếp đụng vào nào đó một cường đại chủng tộc cấm địa bên trong. Bằng không mà nói, vậy không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Dù sao pháp tướng cảnh tu sĩ, bất luận ở đâu một kỷ nguyên, cũng không tính là kẻ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.